Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 3 bộ truyện Chuyện Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi vẫn ra chuyện trên khung giờ 21:30 để phục vụ cho quý vị. Ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng ta đến ngay với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Bầu trời lúc này rất ít những vì sao. Vì có ánh trăng cho nên cũng rất thuận lợi cho công việc của tôi. Cũng không cần phải mò mẫm. Trong thôn lúc này ngoại trừ những tiếng chó sủa thì còn vọng lại vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi nhà đều đã tắt đèn để đi ngủ. Tất cả mọi cánh cửa đều đã được đóng kín. Cũng có thể mọi người đều biết được rằng đêm này chính là đêm đem hồi hồn đầu tiên của Lý Thần Bà. Khi đó tôi đứng trước cánh cửa gỗ của ngôi nhà Lý Thần Bà mà nói: "Để từ hôm nay đến đây tạo dạ cho sư phụ hãy bình tâm để lên đường, đừng có luẩn quẩn trên dương gian nữa." Nói xong tôi dùng sợi xích sắt buộc lên chiếc chổi được kết bằng cành lá liễu. Tôi bắt đầu quét trên mặt đất, đồng thời miệng của tôi liền hô lên: "Tào dạ đây, trời liễu tiến âm hồn, người sống hãy tránh ra, bách quỷ không được lại gần." Những tiếng hô hào của tôi không chỉ để cho những người sống nghe thấy, đồng thời cũng là để cho những âm hồn nghe thấy. Một là không để cho người sống lại gần, hai là không để cho tân hồn quấy nhiễu. Sau khi hô xong câu này, tôi bắt đầu cầm cây chổi được kết bằng cành liễu, quét từ trong ngôi nhà của Lý Thần Bà ra. Lúc này trên con đường trong thôn vô cùng vắng vẻ, không có bất cứ một ai qua lại, ngay cả chó cũng không còn sủa nữa. Cứ như vậy tôi cầm cây chổi được kết bằng cành liễu, tiếp tục quét suốt trên đoạn đường từ nhà của Lý Thần Bà ra đến ngôi mộ của Lý Thần Bà. Suốt dọc con đường không hề có bất cứ một tiếng động gì, chỉ có những tiếng sợi xích buộc trên cây chổi khô leng keng. Cũng bởi vì trước đây tôi đã từng là người tạo giả, cho nên tôi đã rất quen thuộc. Trên con đường này không phải là tôi đang quét rác. Nếu nhìn bề ngoài thì giống là như vậy, nhưng mà thực ra thì không phải là tôi đang quét rác, mà là tôi đang quét đi tất cả những hối khí sau một đám tang. Tôi đang quét ra đến con đường ở ngoài thôn, chuẩn bị hướng về phía núi Phượng Dương. Trước mặt của tôi lúc này là một mảnh đất hoang. Con đường phía trước mặt đã biến thành đường mòn ở trên núi. Khi đưa tang cho Lý Thần Bà, những tờ tiền âm phủ được tung ra sớm đã có người quét dọn sạch sẽ. Nhưng con đường ở trên núi này thì hai bên đều rải rác rất nhiều những tờ tiền vàng. Những tờ tiền vàng này theo gió đêm bị thổi lên rồi rơi là tà rải rác xung quanh chỗ của tôi. Bất chợt từ phía núi xa xa có những tiếng quả kêu chuyển tới. Trong đêm khuya không một bóng người, những tiếng quả kêu này mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng kinh sợ. Nếu là những người yếu tim, chắc chắn họ sẽ không dám bước tiếp về phía trước, bởi vì phía trước mặt tôi lúc này âm khí dày đặc. Cũng vẫn còn may, tôi vốn là một âm dương tiên sinh. Hơn nữa trước đây tôi cũng đã từng luyện thành thói quen, cho nên trong lòng chỉ còn hơi chút giật mình. Cũng không đến nỗi phải quá sợ hãi. Suốt dọc đường đi đến đây, việc quét dọn của tôi vô cùng thuận lợi. Ngoài trừ những trận âm phong thổi bay những tờ tiền vàng trước mặt của tôi vẫn không nhận ra có điều gì khác lạ. Đúng vào lúc mà tôi đang tiếp tục quét thì đột nhiên phía sau lưng của tôi truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Chính xác mà nói đây chính là tiếng bước chân người. Là ai vậy? Khi đó trong lòng của tôi đã vô cùng kinh hãi, tôi vội vàng quay đầu lại cất tiếng hỏi. Nhưng mà đúng lúc tôi quay đầu lại, tôi phát hiện ra phía sau lưng của mình không hề có một bóng người nào cả. Trước mặt của tôi lúc này chỉ có những tán lá của những cây cổ thụ bị ánh trăng che khuất chiếu xuống, tạo thành những mảng đen loang lổ. Xung quanh tôi là những tiếng gió đêm thổi vù vù. Nếu nói lúc này tôi không sợ, đó chẳng qua là tôi đang nói dối. Bởi vì ban nãy rõ ràng là tôi nghe thấy được tiếng bước chân ở ngay phía sau lưng của tôi. Loại cảm giác này không thể nào sai được. Nhưng mà đến khi tôi quay đầu lại, tôi không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Điều này thực sự đã khiến cho trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi tiếp tục hướng về phía trước mà kêu lên, rốt cuộc là ai vậy? Hãy ra đi, đừng có mà giả thần lộng quỷ nữa. Nếu đã xuất hiện tại sao không dám hiện thân? Lời nói của tôi vừa dứt, tôi đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh. Nhưng mà bốn phía xung quanh tôi lúc này hoàn toàn im lặng. Ngay cả những tiếng côn trùng kêu cũng không còn nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ có thể nghe được thấy tiếng tim của mình đang đập loạn xạ. Nói ra thì cũng rất kỳ lạ, bốn bề xung quanh của tôi im lặng đến rợn người. Lúc này ngay cả âm phong cũng đã dừng lại, ngay cả tiếng quạ kêu lúc trước không nghe thấy được nữa. Có vẻ như chúng đều đã biết được rằng sắp có một vật thể lạ nào đó đáng sợ sắp xuất hiện, cho nên tất cả đều ngừng tiếng kêu. Một màn đêm yên lặng đến rợn người. Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ tôi vừa rồi tai của tôi đã nghe nhầm? Có lẽ là tôi đã quá nghi thần nghi quỷ. Nhưng mà không đúng, bởi vì đúng lúc tôi chuẩn bị tiếp tục đi, thì bất chợt tôi nhìn thấy phía trước mặt không xa, từ trên ngọn núi xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó đang đứng chắn trước mặt của tôi. Đến lúc này thì tôi có thể khẳng định rằng tôi không hề hoa mắt, bởi vì đây đích xác là một bóng người, là một bóng người màu đen. Bóng đèn đó đang đứng cách tôi tầm khoảng độ gần 100 bước chân. Bóng đèn đó đang đứng yên không hề động đậy. Tim của tôi gần như bắn ra khỏi lồng ngực. Cần phải nhớ rằng ở những sơn thôn hẻo lánh như thế này, vào tầm nửa đêm căn bản không có lấy một bóng người. Những người dân ở sơn thôn ban đêm họ rất ít khi đi lại. Cho dù họ có đi lại thì họ cũng đều xách theo đèn lầm hoặc là một bó đuốc. Chẳng lẽ người ta lại có thể lần mò trong bóng đêm được hay sao? Là ai vậy? Tôi liền tiếp tục hét lên. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt. Nhưng mà bóng đen đó sau khi nghe thấy tiếng của tôi hét lên, bóng đen đó bắt đầu co chân bỏ chạy. Nhưng mà làm sao tôi có thể để cho nó chạy thoát? Nói thật, đến lúc này tôi chẳng cần quan tâm đối phương là người hay quỷ. Tôi muốn biết rốt cuộc bóng đen đó là ai. Nếu là quỷ tôi sẽ phải hỏi nó tại sao lại đứng chặn trước mặt của tôi. Đối phương đã bỏ chạy được khoảng 10 phút, tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, nhưng vẫn không đuổi kịp. Tôi chạy nhanh, nó cũng chạy nhanh, tôi chạy chậm, nó cũng chạy chậm. Cứ như vậy tôi đuổi theo nó cho đến một gò đất cao. Đến lúc này thì tôi không nhìn thấy bóng đen đó đâu nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn, đến lúc này thì tôi mới phát hiện ra. Tôi đã đuổi theo nó lên đến tận lưng chừng núi Phượng Dương, đưa mắt nhìn những ngôi mộ thấp lè tè rải rác ngay phía trước mặt. Do vì núi Phượng Dương nằm ở một khu vực vô cùng âm u, thông thường ban ngày ánh mặt trời cũng không chiếu tới, lại thêm xung quanh núi Phượng Dương được trồng rất nhiều những cây lớn. Cho nên lúc này cảnh tượng trước mắt của tôi đã khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ rằng ngoại trừ Tết Thanh Minh và mấy ngày Tết đầu năm ra, có lẽ rất ít người dám lai vãng đến khu vực này. Đêm này là một đêm trăng tròn vằng vặc. Tuy rằng lúc này đã là quá nửa đêm, nhưng mà ánh trăng rất là sáng, cho nên tôi có thể quan sát được toàn bộ khu vực xung quanh núi Phượng Dương. Chỉ thấy những ngôi mộ đó xung quanh mọc đầy cỏ dại cao bằng đầu người. Nó hiện ra trước mắt của tôi một cảnh tượng vô cùng thê lương. Có rất nhiều những ngôi mộ mới đắp, bên cạnh những ngôi mộ đó còn vứt đầy những vòng hoa trắng xóa. Có những ngôi mộ vẫn còn cắm đầy những cành phan chiêu hồn trắng xóa. Trong bóng đêm, những cành phan này bị gió thổi phát ra những tiếng phần phật nghe vô cùng gây sợ. Hiện tại tôi đang ở lưng chừng núi Phượng Dương, ngôi mộ của Lý Thần Bà nằm ở giữa lưng chừng núi. Lúc này tôi cũng đã đến lưng chừng núi rồi. Đương nhiên tôi sẽ phải tiếp tục quét đến ngôi mộ của Lý Thần Bà. Nhưng mà lúc này trong lòng của tôi cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng ban nãy tôi nhìn thấy bóng đen chạy đến nơi này. Tại sao lúc nãy tôi lại không thấy nó đâu? Chẳng lẽ cái bóng đen đó không phải là người, mà là một quỷ hồn nào đó trong những ngôi mộ ở đây? Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy. Tiếp theo tôi cầm cây chổi được kết bằng những cành liễu tiếp tục quét về phía trước. Tôi tiếp tục quét từ lưng chừng núi thẳng tiến đến ngôi mộ của Lý Thần Bà. Trên đường đi tôi xuyên qua không biết bao nhiêu là ngôi mộ, dần dần tôi cũng tiến đến lưng chừng núi. Không còn bao xa nữa tôi sẽ đến được phần mộ của Lý Thần Bà. Nhưng đúng lúc mà tôi chuẩn bị quét tới gần phần mộ của Lý Thần Bà thì đột nhiên tôi đứng ngây người ra, bởi vì tôi cảm thấy ngôi mộ của Lý Thần Bà có điều gì không đúng. Hẳn các bạn cũng biết, mộ phần của Lý Thần Bà là do tự tay tôi đắp lên, bởi vì Lý Thần Bà không hề có con cái, cho nên tất cả những công việc từ đào huyệt, đắp mộ, dựng bia đều do một tay của tôi dựng nên. Nó không giống như những ngôi mộ khác. Những ngôi mộ khác đều có những vòng hoa, nếu không phải là những vòng hoa sặc sỡ thì đều là những vòng hoa trắng của những người chưa từng kết hôn, đồng thời với những vật được đem ra để cúng tế. Nhưng mà lúc này tôi vẫn còn chưa đến gần ngôi mộ của Lý Thần Bà. Từ xa tôi đã nhận ra ngay phía trước phần đầu mộ của Lý Thần Bà có hai hình nhân bằng giấy. Hai hình nhân bằng giấy này trông vô cùng sống động. Tôi có cảm tưởng nó giống như là người thật. Hai người giấy này mỗi người đứng một bên nấm mộ, khiến cho tôi có một cảm giác giống như hai nhân viên bảo vệ trước cửa một tòa nhà. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, lông mày của tôi cau lại. Ai là người đem hai hình nhân giấy này đến nơi đây? Do bị Lý Thần Bà không hề có con cái, cho nên việc phía trước ngôi mộ không thể có bất cứ một vật dụng gì để cúng tế. Nhưng mà lúc này tại sao đột nhiên lại có hình nhân người giấy? Tôi không tin rằng hai hình nhân bằng giấy này là do những người dân trong thôn mang tới, bởi vì chẳng có ai lại chạy đến ngôi mộ này để mà mang tặng hai người giấy cho một bà lão cô độc đã chết. Nếu chỉ là có hai hình nhân bằng giấy thì cũng còn đỡ, nhưng mà ngoài hai hình nhân bằng giấy này ra, tôi còn nhận thấy có ba cây nến trắng đang được thắp lên. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi vội đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, nhưng mà ở ngoài bóng đêm ra tôi không hề thấy bất cứ một bóng người nào. Nhưng mà ba cây nến đang thắp sáng trước mộ của Lý Thần Bà đã nói cho tôi biết vừa rồi mới có người tới nơi này, bởi vì cây nến này mới cháy chưa được bao lâu. Tôi lập tức lao nhanh về phía trước, nhưng đúng lúc tôi vừa chạy đến phía trước ngôi mộ của Lý Thần Bà thì bất giác tôi giật mình kinh sợ. Tôi phát hiện ra một chiếc quan tài màu đen được đặt ngay phía bên cạnh ngôi mộ. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi vừa kinh sợ. Kinh sợ là bởi vì tại sao sự việc xảy ra có thể như vậy. Đồng thời tôi cũng rất tức giận, không biết là ai đã làm nên những hành vi ác độc như vậy. Cần phải biết được rằng tất cả mọi ân oán hận thù, một khi đối phương đã chết, tất cả mọi oán hận đều nên chấm dứt. Nếu không phải là thâm thù đại hận, thông thường thì người ta sẽ không động vào ngôi mộ của người đã chết. Quan tài của Lý Thần Bà đã bị người ta lôi ra ngoài. Đây chẳng phải là muốn cho Lý Thần Bà chết không nhắm mắt hay sao? Phải nhớ rằng khi mà sinh tiền, Lý Thần Bà là một người tốt. Tôi không hề nghĩ rằng Lý Thần Bà lại có những kẻ có thâm thù đại hận đến như vậy. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt của tôi lúc này đã nói lên tất cả. Là ai đã gây ra những sự việc này đây? Nhưng mà sợ là một việc vẫn còn chưa hết. Trong lúc tôi còn đang vô cùng tức giận, thì bất chợt tôi để ý đến cây nến cắm trước mộ của Lý Thần Bà. Nếu không nhìn thì còn đỡ, nhưng mà đến khi tôi nhìn vào cây nến đó, thì bất giác tôi ngẩn người ra. Bởi vì phía trước ngọn nến đó chính là một bát máu. Đúng vậy, phía trước ngọn nến đó có ba cái bát máu. Hai cái bát đựng bên ngoài đựng đầy những hạt gạo trắng, cái bát ở chính giữa thì đựng toàn là máu. Khi đó tôi đã cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nếu là những bát gạo thông thường, có lẽ tôi sẽ không sợ hãi đến vậy. Nhưng mà cái bát ở chính giữa lại là một cái bát đựng toàn máu. Nhất thời một luồng khí chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi có thể nhận thấy đây chính là một người nào đó đã cố tình gây ra cho Lý Thần Bà. Tôi vội vàng bước tới cầm cái bát ở giữa đựng máu đưa lên mỗi người. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, không xong rồi. Đây chính là một bát đựng đầy tiết màu gà, bởi vì tôi còn nhận thấy trên miệng bát còn dính một chiếc lông gà. Đây chính xác là người ta đang bày lên một cục thế mê hồn trận. Cái gọi là mê hồn trận chính là làm mê hoặc tâm thần. Đây chính là một loại tà thuật vô cùng độc ác. Thông thường mỗi con người đều có tam hồn thất phách. Sau khi con người ta chết đi, hồn phách không lập tức rời khỏi cơ thể, bởi vì khi đó thi thể của con người vẫn còn lưu lại một chút sinh khí. Cho nên một khi hồn phách phát hiện rằng nhục thể của mình vẫn còn có một chút dương khí, thì hồn phách sẽ không bao giờ bỏ đi. Hồn phách của người ta sẽ còn lẩn khuất bên cạnh nhục thể của mình trong vòng 7 tuần. Chỉ khi nào hồn phách đã tin tưởng rằng thân thể của mình đã chết, khi đó nó mới chịu đi. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta thường nghe nói tới thất tuần. Lúc này quan tài của Lý Thần Bà đã bị đào lên. Ngoài ra họ đã còn dùng một ít vật trí dương là tiết màu gà để cúng. Đây chính là muốn cho tân hồn trong tuần đầu có thể nhìn thấy được thân thể của chính mình. Đồng thời tân hồn sẽ cho rằng mình vẫn còn chưa chết, vẫn còn dương khí. Chính vì vậy mà sẽ khiến cho tân hồn của Lý Thần Bà lẩn khuất trên dương gian. Chỉ cần trong vòng 7 ngày đầu nếu mà vong hồn không chịu xuống âm gian, 6-7 ngày sau đó, câu hồn sứ già sẽ không tìm thấy linh hồn của người chết. Cũng chính từ lúc này vong hồn của người chết đã trở thành một cô hồn dã quỷ, không còn cách gì để đầu thai chuyển thế. Đây chính là nói đã có người ác tâm muốn làm hại Lý Thần Bà. Con người ta có tam hồn thất phách, tam hồn thuộc về thiện, phách thì thuộc về ác. Vốn dĩ con người ta sau khi chết đi cũng như ngọn đèn dầu cạn, hồn phách sẽ bị tan ra. Chỉ có như vậy mới có thể nói lên rằng một kiếp nhân sinh đã chấm dứt. Sau khi chết đi, con người ta sẽ phải nhập vào luân hồi chuyển thế. Nhưng mà nếu như con người ta sau khi chết đi mà hồn phách không hề ly thể, như vậy rất dễ dàng biến thành trá thi. Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu nhưng mà không biết rằng ai là kẻ đã ra tay hành hạ một người đã chết. Đây chính là việc làm có thể dẫn đến bị thiên khiển. Trong lòng của tôi bắt đầu vô cùng lo lắng, bởi vì theo như hoàn cảnh của tôi lúc này, Lý Thần Bà rất dễ dàng có thể biến thành trá thi. Đến lúc đó chắc sẽ khó cho tôi rồi. Nếu tôi không kịp hóa giải cục trận này, không chỉ có Lý Thần Bà sẽ bỏ cơ hội trong vòng 7 ngày đầu tiên để đi xuống dưới âm phủ, mà Lý Thần Bà còn không bao giờ có cơ hội đầu thai chuyển thế được nữa. Hơn nữa, một khi Lý Thần Bà biến thành trá thi, tất cả những người dân xung quanh đây đều gặp nguy hiểm. Tuy không đáng sợ giống như cương thi ăn thịt hút máu người, nhưng mà việc xách mệnh hại người thì nhất định sẽ có thể xảy ra. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng bước tới phía trước ngôi mộ, rồi co chân đá tung hai bát gạo trắng và bát tiết gà đi. Sau đó tôi chạy đến phía trước của quan tài Lý Thần Bà. Tôi muốn xem thi thể của Lý Thần Bà hiện tại như thế nào. Nhưng một tay của tôi vừa mới chuẩn bị chạm vào nắp quan tài, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì một tay của tôi vừa chạm vào nắp quan tài, tôi cảm thấy bàn tay của mình nhớp nháp dính dính. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, xung quanh quan tài đã được bôi đầy máu gà. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, tôi cúi đầu nhìn xuống để quan sát. Bàn tay của tôi lúc này đang dính đầy những vật dính dính. Đây chính là máu, bởi tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng đang bốc lên mũi của tôi. Đến lúc này thì sắc mặt của tôi chợt biến. Tại sao lại là máu? Người ta vẩy toàn máu lên quan tài để làm gì đây? Trong lòng của tôi lúc này vô cùng căng thẳng, một dự cảm rất không may mắn đang nổi lên trong lòng của tôi. Tôi vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh cỗ quan tài. Tiếp theo tôi nhìn thấy phía sau cỗ quan tài có một con mèo chết. Trên thân thể con mèo chết này tính đầy máu. Đến lúc này thì tôi đã nhận được ra, trên cỗ quan tài này đang được tưới toàn máu của con mèo. Nhất thời tôi kinh hoàng kêu lên, hỏng rồi. Bởi vì dùng máu con mèo để tưới lên cỗ quan tài, đây chính là một hành vi muốn thúc động cho thi thể của người chết biến thành trá thi. Trong giới âm dương đạo thuật của chúng tôi cho rằng, máu của loài mèo là một vật cực kỳ âm tà. Máu của mèo và máu của chó mực đều được gọi là loại máu cực âm và cực dương. Máu của chó mực có thể khóa được vạn pháp, cũng chính vì máu của chó đen lại chính là vật chí dương. Cho nên chỉ khi nào cần dùng đến hoặc chuẩn bị dùng để phá pháp, người ta mới dùng đến nó mà thôi. Nhưng mà máu của loài mèo thì hoàn toàn ngược lại. Nó chính là một vật chí âm. Máu nó thuộc về âm huyết, hơn nữa còn có rất nhiều tà tính. Đây cũng là lý do sao dân gian thường hay nói, con người ta sau khi chết đi, tuyệt đối không được để mèo nhảy qua thi thể. Bởi nếu để cho mèo nhảy qua quan tài của người chết, thi thể của người chết sẽ rất dễ dàng biến thành trá thi. Nhưng mà hiện nay quan tài của Lý Thần Bà đã bị tưới đầy máu của mèo. Đương nhiên thi thể sẽ hấp thu được thứ tà âm này. Nó sẽ thúc động lên âm sát khí, khiến cho thi thể bên trong quan tài sẽ biến thành trá thi. Nghĩ đến đây tôi vô cùng hốt hoảng. Nếu như thi thể của Lý Thần Bà mà biến thành trá thi, sẽ là rất khó để đối phó. Đến lúc đó tôi chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đốt cháy thi thể của Lý Thần Bà. Nhưng mà tôi có thể làm được việc đó hay không? Ngay cả Lý Thần Bà sau khi chết không có thật được một mảnh thi thể hoàn hảo. Cho nên tôi vội vàng bước tới mở nắp quan tài. Tôi muốn hóa giải tất cả những sự việc trước khi thi thể của Lý Thần Bà hóa thành trá thi. Nhưng mà khi tay của tôi vừa đẩy nắp quan tài ra, thì bất chợt tôi đứng ngây người. Bởi vì nắp quan tài không hề có đóng đinh, không có nghĩa là cỗ quan tài này đã có người mở ra. Có điều tôi không thể ngừng lại, tôi cố gắng đẩy nắp quan tài. Tiếp theo tôi nhìn thấy khi mà đôi mắt đang mở trợn trừng của Lý Thần Bà. Miệng của Lý Thần Bà lúc này đang há lớn. Thân hình của Lý Thần Bà vẫn còn đang nằm gọn trong cỗ quan tài. Nhưng lúc này cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị. Khi đưa tang cho Lý Thần Bà, tôi còn đặt vào dưới đầu của Lý Thần Bà một chiếc gối. Nhưng mà lúc này tôi đã không còn nhìn thấy chiếc gối đó đâu nữa. Hóa ra đã có người cố ý lấy nó đi. Đừng nhìn sợ dĩ người đó lấy đi chiếc gối của Lý Thần Bà, đó là họ muốn cho Lý Thần Bà sau khi biến thành trá thi, Lý Thần Bà sẽ ở trạng thái há miệng. Bởi vì con người ta sau khi chết, thi thể được đặt vào trong quan tài. Nếu không có một chiếc gối kê ở đầu, miệng của người chết sẽ há lớn. Trong tư thế như vậy sẽ dễ dàng hấp thu được âm khí của Nhật Nguyệt hoặc là dương khí của con người. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thi thể của người chết đột nhiên biến thành trá thi. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn để quan sát bên trong cỗ quan tài. Tôi phát hiện ra xung quanh cỗ quan tài này có sát khí và âm khí vô cùng nồng đậm. Có lẽ thi thể của Lý Thần Bà sắp xảy ra chuyển biến. Xem ra đối phương vì muốn thi thể của Lý Thần Bà biến thành trá thi, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đúng vào lúc này thi thể của Lý Thần Bà đang nằm yên lặng trong cỗ quan tài đột nhiên phát ra tiếng hít thở. Thi thể của Lý Thần Bà vẫn nằm yên không động đậy, đôi mắt trắng mở toát ra trợn trừng. Thấy thi thể của Lý Thần Bà không hề có động tĩnh, tôi đưa tay thò vào trong cỗ quan tài đặt lên mũi của Lý Thần Bà. Tôi muốn biết Lý Thần Bà còn thở nữa hay không. Nhưng đúng lúc tay của tôi vừa đi lên mũi của Lý Thần Bà, thì đột nhiên khóe môi của Lý Thần Bà nhếch lên để lộ ra một điệu cười vô cùng quỷ dị. Cảnh tượng này đã khiến cho tôi sợ đến gần chết, tôi vội vàng rụt tay lại. Tôi biết hiện tại Lý Thần Bà đã biến thành trá thi. Tôi vội vàng nhấc chiếc chăn đắp trên người của Lý Thần Bà, sau đó lấy hết can đảm dùng tay trái nâng đầu của Lý Thần Bà lên. Tiếp theo tôi từ từ nâng đầu của Lý Thần Bà dậy. Tôi muốn dùng chiếc chăn thay thế cho chiếc gối để đặt xuống đầu của Lý Thần Bà, để cho Lý Thần Bà không còn mở miệng ra được nữa. Nhưng đúng vào lúc tay của tôi vừa nhấc đầu của Lý Thần Bà lên, thì đột nhiên thân thể của Lý Thần Bà bắt đầu động đậy. Đôi tay của Lý Thần Bà vươn ra, túm lấy tay trái của tôi đang đặt ở dưới đầu của bà ta. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, hỏng rồi. Tôi vội vàng rút tay lại, nhưng mà lúc này sức lực của Lý Thần Bà rất mạnh. Bàn tay của bà ta túm chặt lấy tay của tôi không chịu nhả. Hơn nữa miệng của Lý Thần Bà còn là một nụ cười quỷ dị trông rất kinh sợ. Tôi biết sự việc này phải giải quyết thật nhanh, nhưng mà không thể coi đó là Lý Thần Bà được nữa. Bởi vì hiện tại Lý Thần Bà đã sắp biến thành trá thi. Mà trá thi thì căn bản không có lý tính. Tôi vội vàng lấy ra một đạo linh phù dán vào trán của Lý Thần Bà. Nhưng mà tôi đâu có thể biết được rằng lúc này sát khí trên người của Lý Thần Bà lại nặng nề đến như vậy. Linh phù đã dán trên trán của Lý Thần Bà, thân hình của bà ta bất chợt run rẩy. Chỉ thấy Lý Thần Bà kêu lên một tiếng, Tiếng kêu của Lý Thần Bà căn bản là không giống như tiếng người, nghe rất giống tiếng kêu của các loài động vật. Âm thanh đó vô cùng chói tai. Khuôn mặt của Lý Thần Bà trở nên đanh ác, cả thân hình và Lý Thần Bà bật dậy. Sau đó bà ta nhảy loạn lên bên trong quan tài. Những tiếng bùm bụp không ngừng vang lên, cảnh tượng lúc này trông vô cùng khủng bố. Bạn thử nghĩ mà xem, một cái thi thể nửa đêm đột nhiên giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Thân hình của Lý Thần Bà không ngừng nhảy nhót bên cỗ quan tài. Lẽ nào không khiến cho người ta sợ hãi? Tôi không biết bạn đã gặp cảnh tượng kinh khủng này chưa, nhưng với tôi mà nói, lúc này tôi đã vô cùng kinh sợ. Cũng có thể là do tôi quá đau lòng cho Lý Thần Bà. Bàn tay của Lý Thần Bà vẫn còn đang túm chặt lấy tay trái của tôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lực rất mạnh mẽ của Lý Thần Bà đang lôi tôi vào trong cỗ quan tài. Vốn dĩ tôi đang đứng ở bên quan tài, sau đó tôi khom người xuống luồn tay qua gáy của Lý Thần Bà. Tôi đang định nâng đầu của Lý Thần Bà dậy, cho nên lúc này người tôi đang ở trong trạng thái khom người. Một nửa thân hình đang cúi xuống quan tài, bị Lý Thần Bà dùng lực kéo mạnh một cái. Nhất thời thân hình của tôi ngã nhào vào trong quan tài. Tim của tôi đang nhảy dựng lên đến tận cổ. Tôi biết rằng tôi đã bị Lý Thần Bà lôi vào trong quan tài. Lúc này Lý Thần Bà đang bị tôi đè lên, nhưng chân của bà ta vẫn không ngừng đá vào thành quan tài. Những tiếng động đó không ngừng truyền đến tai của tôi. Nghe cái thứ âm thanh quỷ dị đó, toàn thân của tôi nổi lên hết da gà, lưng áo của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Ý niệm đầu tiên trong đầu của tôi lúc này cần phải nhanh chóng thoát ra ngoài quan tài. Nhưng mà sức lực của Lý Thần Bà ngày càng lợi hại hơn. Một tay trái của tôi vẫn bị Lý Thần Bà túm rất chặt, khiến cho tôi không tài nào có thể trèo ra khỏi quan tài. Nhìn lên đạo linh phù dán trên trán của Lý Thần Bà, lúc này đạo linh phù đã bốc ra khói trắng, liền ngay khi đó nó đã cháy thành than. Hiển nhiên đạo linh phù này đã không chấn áp được Lý Thần Bà. Đầu óc của tôi lúc này vô cùng hoảng loạn, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ đêm nay tôi sẽ phải bỏ mạng ở nơi này hay sao? Nhưng đúng lúc đạo linh phù đã cháy thành than, tôi phát hiện ra thân hình của Lý Thần Bà đang nhấp nhổm. Bà ta không còn kêu nữa. Vẻ mặt của Lý Thần Bà có vẻ đang rất hưởng thụ. Bất giác tôi giật mình kinh hãi. Bởi vì lúc này tôi đã phát hiện ra Lý Thần Bà đang hút dương khí của tôi. Đúng vậy, thân hình của tôi bị lôi vào trong quan tài. Khi đó tâm trí của tôi đang hoảng loạn. Tôi cứ nghĩ rằng Lý Thần Bà đã biến thành trá thi. Nhưng mà hiện tại tôi có thể nhận thấy lý do mà Lý Thần Bà chưa hoàn toàn biến thành trá thi. Nếu mà thực sự Lý Thần Bà đã biến thành trá thi, vậy thì bà ta đã đứng bật dậy rồi. Lúc này thì tôi cũng đã hiểu, nếu như tiếp tục để cho Lý Thần Bà hút dương khí của tôi, khi đó Lý Thần Bà sẽ thực sự biến thành trá thi. Nhưng mà lúc này tay trái của tôi đã bị bà ta nắm chặt, thế nên tôi phải dùng đến tay phải để bóp chặt lấy cổ của Lý Thần Bà. Do vì cổ họng của Lý Thần Bà đã bị tôi bóp chặt, Lý Thần Bà không thể tiếp tục hấp thu được dương khí của tôi nữa. Thân hình của bà ta trở nên bất động. Bàn tay đang bấm chặt lấy tay trái của tôi cũng từ từ mà rời xuống. Cho đến tận lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội vàng trèo ra khỏi quan tài. Nhưng đúng lúc tôi vừa trèo ra khỏi cỗ quan tài đó, thân hình của Lý Thần Bà đã bắt đầu động đậy. Hiển nhiên vừa rồi Lý Thần Bà đã hấp thu được âm khí từ máu của con mèo ở bên trên nắp quan tài. Tôi cũng biết được rằng không thể để cho Lý Thần Bà tiếp tục hấp thụ được âm khí nữa, nếu không Lý Thần Bà sẽ thực sự biến thành trá thi. Đương nhiên tôi cũng không thể cứ mãi bóp cổ Lý Thần Bà như vậy. Một ý niệm dâng lên trong đầu của tôi đã có chủ ý. Tôi vội vàng chạy đến trước đầu ngôi mộ, nhặt cành liễu ở dưới đất lên. Tôi bẻ một đoạn dài khoảng 6-70 phân. Tiếp theo tôi lại chạy đến bên cạnh quan tài, rồi dùng đoạn cành liễu đó đâm vào cổ họng của Lý Thần Bà. Các bạn cũng đã biết, cành liễu thuộc về âm, nó có tác dụng ngăn chặn hai khí âm dương. Trước đây tôi cũng đã nói qua, khi mà cành liễu vừa đâm vào cổ họng của Lý Thần Bà, đương nhiên có thể ngăn chặn được Lý Thần Bà và tiếp tục hấp thu âm dương khí. Lại nói đúng lúc cành liễu đâm ở cổ họng của Lý Thần Bà, thân hình của bà ta không còn động đậy được nữa. Hiển nhiên tôi đã sử dụng đúng biện pháp. Tiếp theo tôi lấy từ trong túi ra một đạo chấn thi phù rồi dán lên trán của Lý Thần Bà. Mục đích là để ngăn chặn Lý Thần Bà biến thành trá thi. Làm xong những sự việc này, tôi thấy Lý Thần Bà không còn động đậy được nữa. Hơn nữa đạo linh phù cũng không hề bốc lên khói trắng. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra đạo linh phù này đã chấn áp được Lý Thần Bà. Toàn thân của tôi lúc này vô cùng mệt mỏi. Tuy rằng phiền phức đã được giải quyết, nhưng tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa. Đúng vậy, vừa rồi tôi đã quá sợ hãi. Làm sao tôi có thể nghĩ được rằng Lý Thần Bà lại lôi tôi vào trong cỗ quan tài đó. Cho nên sau khi một hồi chống cự, toàn thân của tôi đã mệt mỏi đến rã rời. Tôi ngồi bệt xuống dưới mặt đất phía trước ngôi mộ, nghĩ đến tất cả những việc tàn ác mà đối phương đã đối với thi thể của Lý Thần Bà, tôi liền cau mày suy nghĩ. Lý Thần Bà không có hậu nhân, đối phương làm như vậy với một người đã chết cũng không thể hại được bất cứ ai. Nếu như chỉ là thù hận với Lý Thần Bà, vậy thì đối phương có rất nhiều thủ đoạn có thể ra tay với Lý Thần Bà. Ví dụ như là trồng một cây đào ngay phía trước ngôi mộ, như vậy có thể khiến cho Lý Thần Bà bị tan hồn nát phách, vĩnh viễn không còn được siêu sinh. Vậy thì tại sao đối phương phải hao tâm tổn sức để biến Lý Thần Bà thành trá thi đây? Cần phải biết được rằng nếu mà Lý Thần Bà bị biến thành trá thi, tất cả những người dân sống trong quanh khu vực này trong vòng 15 dặm tất cả sẽ bị hại. Giỏi lắm, ngay cả máu đen dùng để thúc động thi thể biến thành trá thi, người cũng có thể chấn áp được. Xem ra ta đã quá coi thường người rồi. Đúng lúc mà tôi còn đang suy nghĩ để tìm hiểu mục đích của đối phương, thì đột nhiên phía sau lưng của tôi vang lên một tiếng nói. Đã quá nửa đêm, ở khu vực nghĩa địa trên núi Phượng Dương này, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói của con người. Tôi giật mình sợ hãi, đồng thời qua giọng nói của người đó, tôi có thể nhận thấy đây chính là người đã ra tay thi pháp để hãm hại Lý Thần Bà. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Tiếp theo tôi nhìn thấy cách chỗ tôi chừng hơn 100 mét. Ở trên một mô đất cao có một bóng người mặc áo đen. Do vì khoảng cách quá xa cho nên tôi không nhìn rõ được bóng người này. Nhưng mà tôi biết được con người này chính là người đã ra tay độc ác đối với Lý Thần Bà. Có điều nói gì thì nói, việc dùng máu mèo đen để thúc động thi thể của Lý Thần Bà để biến thành trá thi, đây không phải là một chuyện đùa. Cũng may mà khi đó tôi đã lập tức dùng cành liễu để đâm vào cổ họng của Lý Thần Bà, ngăn chặn Lý Thần Bà không hấp thu được âm dương nhị khí. Nếu không lúc này tôi sẽ không còn biện pháp gì để chấn áp Lý Thần Bà nữa. Chữ sát trong đạo thuật có rất nhiều hàm nghĩa, thông thường là dùng để chỉ sát khí trên những loại binh khí hoặc là những công cụ dùng để giết mổ động vật. Trong đạo giáo, nhìn từ một góc độ khác biệt mà gọi chung là một chữ sát. Cũng đúng như là trong Phật giáo có một câu nói, vạn lệ nhược chân, thập chân nhược sát. Ý của câu nói này là chính nói, năng lực của 10 con ác quỷ mới có thể chống cự lại được một con ác quỷ có chân thân có tu luyện. 10 con ác quỷ có chân thân này mới chống lại được một sát thi. Như vậy có thể nhận thấy, tại sao trong tục ngữ dân gian lại dùng câu hung thần ác sát? Sát thi chính là một thi thể có sức mạnh lợi hại hơn ác quỷ rất nhiều. Có điều có lẽ ở đây chính là ý của trời. Cho nên khi mà tôi đi tạo giả cho Lý Thần Bà, tôi đã mang theo một cành liễu. Thêm thi thể của Lý Thần Bà chưa chính thức hóa thành trá thi, còn chưa đến lúc phát tác, cho nên tôi mới có thể chấn áp được Lý Thần Bà. Nghĩ đến cái con người ra tay độc ác hãm hại thi thể của Lý Thần Bà mà ngọn lửa giận dữ bốc lên trong đầu của tôi. Tôi cau mày lạnh lùng nói với bóng đen. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại hành hạ một thi thể người chết như vậy? Lẽ nào ngươi không sợ thiên khiển hay sao? Tôi không hề nói sai. Con người ta ai cũng phải chết. Nếu đã là chết rồi sẽ phải nhập xuống địa phủ để luân hồi chuyển thế, quay trở lại làm người. Vốn dĩ đó là một việc tốt, Nhưng mà trên thế gian cái thứ đáng sợ nhất không phải là chết mà là không chết được. Trên thế gian có hai loại người không thể chết được. Một là lúc sinh tiền gặp phải một oan ức cực lớn. Sau khi chết không có cam tâm, quỷ hồn không chịu đi đầu thai chuyển thế, cho nên mới xuất hiện để xách mệnh con người. Đây chính là loại lệ quỷ mà chúng ta thường hay nói tới. Nhưng mà loại sau này khi báo thù xong, chúng sẽ nhập xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế, cho nên cũng không hề đáng sợ. Còn loại thứ hai chính là những người sau khi chết bị người ta dùng pháp thuật để khống chế, không cho phép vong hồn của họ được nhập xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế. Muốn chết mà không thể chết được. Loại quỷ hồn này vừa đáng sợ nhất, nhưng cũng là thứ quỷ hồn đáng thương nhất. Giống như cái bóng đen kia đã dùng mê hồn cục để hãm hại vong hồn của Lý Thần Bà, khiến cho vong hồn của Lý Thần Bà không thể xuống được âm gian để mà đi đầu thai chuyển thế. Đây chính là một hành vi vô cùng tàn độc. Những loại người như thế này sẽ không bao giờ thoát khỏi được nhân quả báo ứng. Bóng người kia cúi đầu suy nghĩ, sau đó hắn ta lẩm bẩm: "Thiên khiển, cái gì là thiên khiển đây? Hay là hồn phi phách tán, hay là xuống 18 tầng địa ngục, không bao giờ còn được đầu thai chuyển thế." Bóng đen đó đột nhiên bật cười giống như lão ta đã bị phát điên. Bóng đen đó liền nói tiếp: "Có thiên khiển hay không cũng đều có như vậy, chẳng lẽ không có thiên khiển thì ông trời sẽ thương xót, mà cứ cho là có thiên khiển, vậy thì ta sẽ đến đây để thay đổi cái thứ thiên khiển đó." Nghe những lời nói này, tôi có thể nhận ra con người này sinh tâm tà niệm đã không còn thuốc chữa. Cho dù tôi có dùng đạo lý để nói với hắn cũng không có tác dụng. Thế nên tôi cất tiếng hỏi bóng đèn đó: "Cứ cho rằng ngươi không tin vào thiên khiển, vậy thì Lý Thần Bà có oán kiều gì đối với ngươi? Tại sao ngươi phải làm như vậy đối với Lý Thần Bà?" Bóng đèn đó ngửa mặt cười như điên dại, ông ta liền nói: "Chẳng làm sao cả, nếu mà ta không làm như vậy, làm sao ta có thể dẫn dụ được chuyển nhân của Lý Thần Bà xuất hiện đây?" Nghe giọng cười của bóng đèn đó, toàn thân của tôi cảm thấy lạnh buốt. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra, đối phương làm như vậy đối với Lý Thần Bà, tất cả mọi chuyện này để dụ tôi phải xuất hiện. Cũng chính là nói mục tiêu của đối phương chính là tôi. Tôi đã cảm nhận thấy rằng lần này tôi đã thật sự gặp phải phiền phức rất lớn. Đêm nay tôi có thể thoát chết hay không vẫn còn khó để mà nói trước. Đúng vậy, đây không phải vấn đề mà tôi nhát gan hay không, mà là tôi nhớ đến Lý Thần Bà lúc sinh tiền đã dặn dò tôi. Bà ta bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn có cả Thường Thái Nãi cũng đã báo mộng cho tôi phải trốn đi. Điều này đã nói lên rằng có người đang muốn gây bất lợi cho tôi. Mà con người trước mắt của tôi lúc này chính là người khiến cho Lý Thần Bà rất lo lắng. Người có thể khiến cho Lý Thần Bà lo lắng, đương nhiên tôi không đủ tự tin mình có thể đối phó được với họ. Nhưng mà lúc này có sự sợ hãi không còn có tác dụng gì nữa. Lấy hết can đảm tôi liền hỏi: "Tại sao ông có thể khẳng định rằng có thể dẫn dụ được chuyển nhân của Lý Thần Bà?" Nghe giọng nói của đối phương, tôi có thể nhận thấy đối phương là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Nhưng mà rõ ràng giọng nói này rất lạ. Tôi không nhận ra được giọng nói này. Cũng chính là nói ông ta không hề quen biết đối với tôi. Bởi vì nếu như ông ta quen biết tôi, ông ta không cần dùng đến thủ đoạn thi pháp trên người của Lý Thần Bà để dẫn dụ tôi xuất hiện. Ông ta hoàn toàn có thể tiến đến Trần Gia Thôn để tìm tôi. Cho nên thứ mà ông ta cần tìm chính là chuyển nhân của Lý Thần Bà. Đối phương cười lạnh rồi lại nói: "Lý Thần Bà không có con trai, từ trước đến nay không thể quan hệ với ai. Người có thể lo liệu cho bà ta, ngoài đệ tử của bà ta ra thì còn ai vào đây nữa?" Đối phương đã nói thẳng như vậy, tôi cũng không cần phải phủ nhận nữa. Chính xác là như vậy. Cho dù bây giờ tôi có nói rằng tôi không phải là truyền nhân của Lý Thần Bà, đối phương cũng không bao giờ tin. Cho nên tôi hỏi thẳng: "Rốt cuộc ngươi muốn gì, ngươi cứ nói thẳng ra đi." "Tốt lắm, ngươi rất thẳng thắn. Ta rất thích những người thẳng thắn như ngươi. Thật không giấu gì, ta tìm ngươi chỉ vì là một cuốn sách. Là cuốn sách gì chắc ngươi cũng đã hiểu. Chỉ cần ngươi đưa nó ra đây, ta sẽ tha mạng sống cho ngươi. Nếu không thì đừng trách ta lớn bắt nạt bé. Nói xong câu này thì giọng nói của đối phương đã bắt đầu lộ ra những tia sát khí. Sách ư? Nghe đối phương nói như vậy, đương nhiên là đối phương muốn tìm cuốn sách của Lý Thần Bà. Tôi lập tức đã có sự phản ứng lại. Đương nhiên đối phương đang nhắc đến cuốn Âm Dương Tiên Kinh. Thảo nào mà trong nhà của Lý Thần Bà đã bị đảo lộn, giống như là người ta muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Hóa ra chính là con người đang đứng trước mặt của tôi lúc này, đang đi tìm cuốn sách của Lý Thần Bà. Nhưng mà trong lòng của tôi cũng rất thắc mắc, đối phương bày ra trăm mưu ngàn kế như vậy, mục đích chỉ vì là một cuốn sách, rốt cuộc trong cuốn sách đó có tác dụng gì đây? Nói thật, Lý Thần Bà đưa cuốn sách đó cho tôi, khi đó tôi chỉ tùy tiện mà nhận lấy. Hơn nữa, Lý Thần Bà cũng chỉ vì muốn giữ quyển sách đó cho nên mới bị mất mạng. Đương nhiên là tôi cũng hiểu được rằng tính trọng yếu của cuốn sách này. Cuốn sách này có giá trị bằng tính mạng của chính Lý Thần Bà. Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói với đối phương. Sách thì không có, nhưng mà nếu ngươi muốn động thủ, ta cũng sẽ không để cho ngươi chiếm ưu thế được đâu. Đối phương bật cười như điên dại, ông ta lạnh lùng mà nói. Xem ra ngươi khi không chịu đòn không có muốn giao cuốn sách đó, vậy thì đêm nay ta sẽ cho ngươi đi theo Lý Thần Bà vậy. Tuy rằng vẫn còn ở cách nhau một khoảng khá xa, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được sát ý của đối phương. Tôi cũng biết rằng lúc này khó mà tránh được một kiếp nạn, cho nên trong đầu của tôi đã có một ý nghĩ. Nếu mà cần thiết thì tôi với đối phương sẽ đồng quy vô tận. Tôi lập tức đứng thủ thế chờ đối phương xông tới. Nhưng mà có một điều khiến cho tôi không thể ngờ được rằng, sau khi đối phương nói xong câu này, đối phương không hề có ý định xông tới. Ngược lại, đối phương chỉ giơ tay vẽ lên phía trước mấy động tác. Lập tức phía sau lưng của ông ta xuất hiện một đạo quan màu trắng. Bên trên đạo phan đó viết rất nhiều những dòng chú ngữ. Nhưng vì ở khoảng cách quá xa, cho nên tôi không thể nhìn thấy rõ trên đạo phan trắng đó viết những gì. Chỉ thấy đạo phan trắng đó bay lên khỏi mặt đất, nó dừng lại ở một khoảng cách mặt đất 3 mét. Theo tiếng hô của người mặc áo đen, đạo phan trắng đó nhằm thẳng hướng tôi mà lao tới. Tốc độ của đạo phan trắng này rất nhanh, nó bay vù vù trên không trung với một sức mạnh vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rằng khi đó tôi còn chưa kịp nhận ra nó đang định giở trò gì, nhưng tôi có thể nhận thấy nó không hề đơn giản. Đạo phan trắng này là một loại dân gian thường dùng trong tang lễ để mà chiêu hồn người chết. Trong các tang lễ thời xưa, khi đưa tang người ta thường cầm theo những tấm phan lớn, giống như là một lá cờ khi mà nhập mộ, cành phan sẽ được phủ trên quan tài hoặc là cắm ở phía đầu ngôi mộ. Nó còn được gọi là kỳ danh phan. Nhìn thấy những thứ vật này đang nhằm về phía của tôi mà lao tới, tôi cũng không dám sơ suất. Tôi vội vàng rút thanh kiếm gỗ đào ra, đồng thời cắn đầu lưỡi lấy máu phun lên thanh kiếm gỗ đào. Làm xong những việc này, đạo phan trắng cũng đã lao tới trước mặt của tôi. Tôi không dám chậm trễ, dùng thanh kiếm vung lên nhắm thẳng vào đạo phan trắng đó mà chém tới. Thanh kiếm gỗ đào chém một nhát rất mạnh vào đạo phan trắng. Liền ngay đó tôi cảm thấy một luồng sức mạnh dội ngược về cánh tay của tôi. Tôi nhận thấy cánh tay của tôi đau ê ẩm, một luồng hung sát khí rất mạnh ập tới. Nhất thời toàn thân của tôi bị đẩy lùi về phía sau đến 5-6 bước. Tôi cảm thấy vô cùng tức ngực, ruột gan như là muốn lộn tùng phèo cả lên. Suýt nữa thì tôi đã phải nôn ra máu. Lúc này khuôn mặt của tôi đã trắng bệch, cho nên tôi thầm kêu lên, không xong rồi. Bởi vì lúc này tôi đã nhận ra đạo phan trắng kia là thứ gì. Không giống như những đạo phan trắng thông thường, những đạo phan trắng thông thường được họa lên những khung cảnh trên trời hoặc nhân gian địa phủ. Họ hy vọng người chết sẽ được lên thiên đường hoặc là quay trở lại nhân gian. Nhưng mà đạo phan này thì trên đó họa toàn những đạo phù triển. Chỉ cần nhìn thấy vậy là tôi cũng nhận ra đây chính là một loại bách hồn phan rồi. Bách hồn phan cũng giống như tên gọi của nó là một loại phan được hội tụ hàng trăm oán hồn ở trong đó. Tôi cũng biết về loại bách hồn phan này, nó như là một thứ vô cùng đáng sợ. Bách oán phan còn được gọi là bách bao phan, kỳ thật nó chính là một loại linh phan tụ tập rất nhiều oán hồn. Thông thường rất ít khi thấy bách oán phan xuất hiện, Ngày trước thời kỳ cổ đại, nó chỉ xuất hiện ở những nơi có rất nhiều người bị chết oan, đặc biệt là những nơi xảy ra chiến tranh liên miên giữa các triều đại. Khi đó nó sẽ xuất hiện rất nhiều những oán hồn. Do vì số người bị chết oan quá nhiều, sau khi chết những oán hồn đó tích chứa trong mình rất nhiều oán khí, những vong hồn đó không muốn bước chân xuống địa phủ để luân hồi chuyển thế. Những oan hồn này muốn đi tìm đối thủ để báo hận rửa thù. Nhưng mà vào những năm chiến loạn đó, Diêm Vương cũng chẳng cần quan tâm đến những vong hồn đó chết oan hay không, tất cả đều bị quy vào chết do thiên tai. Quỷ hồn muốn báo thù địa phủ lại không quản lý, những oán hồn này muốn trời xanh biết được nỗi oan tình của mình, cho nên tất cả những oán hồn này đều tụ tập vào trong một đạo chiêu hồn phan, được cắm nơi mộ địa. Do vì phan là dùng để chiêu hồn, cho nên thông thường nó được cắm ở phần trước ngôi mộ. Những oan hồn có oan tình nhưng không được địa phủ xem xét, chúng cho rằng trời cao có thể nhìn thấy oan hồn phan đó, khi đó trời xanh sẽ xem xét oan tình của họ. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một oán hồn thì không đủ, cho nên tất cả những con quỷ hồn đều tụ tập vào nhau trong một đạo phan, vừa là để tránh khỏi bị âm sai bắt về quy án dưới âm gian. Nếu bị quỷ sai kêu hồn xuống dưới âm gian, khi đó chúng sẽ phải chịu cực hình dưới địa ngục. Ai bảo chết rồi vẫn còn lẩn khuất trên dương gian đây? Nhưng mà đối với những nơi xảy ra trận chiến ở quy mô lớn, đặc biệt là những nơi chôn cất quá nhiều những binh sĩ chết trận, khi đó sẽ rất dễ dàng hình thành lên bách oán phan, bởi vì ở đó có rất nhiều oán hồn, tất cả đều là những oán hồn có thâm thù đại hận tụ tập lại với nhau. Chúng sẽ nhập vào bách oán phan này. Một oán hồn chưa đủ nhưng chúng sẽ tiếp tục tập trung đến hàng chục hàng trăm oán hồn, cho đến khi đã hội tụ đủ sức mạnh, khi đó người ta sẽ gọi là bách oán phan. Những điểm lợi hại của bách oán phan này chính là ở chỗ các oán hồn tụ tập ở nơi này rất nhiều. Tất cả đều là những người chết trong chiến trường hoặc bị hoành tử, cho nên sát khí, oán khí và hung khí rất thâm trọng. Cho dù là địa phủ có muốn xử lý cũng rất khó, cho nên âm tào địa phủ đối đãi với những sự tình về bách oán phan này là mặc kệ không quản. Diêm Vương cũng không nguyện đi giải quyết những oán hồn này, mặc cho những oán hồn này sống tự do tự tại, muốn ra sao thì muốn. Cho nên những oán hồn này đã trở thành những oan hồn không có ai quản lý, mà kể chúng tha hồ câu hồn sách mệnh của hại, mà kể cho chúng tha hồ câu hồn sách mệnh hại người. Chắc các bạn sẽ hỏi, nếu đã không có ai quản lý, vậy thì những oan hồn đó họ chẳng phải là sẽ đi hại những người trên dương gian hay sao? Đúng như vậy, những oán hồn trong bách oán phan rất hay đi quấy nhiễu hại người trên nhân gian. Tuy rằng trời xanh không nguyện đi quản lý những oan tình của bọn họ, nhưng cũng không để cho bọn chúng được tùy ý hại người trên dương gian. Cho nên nếu một khi phát hiện những oán hồn này làm hại trên dương gian, thiên đình sẽ cho thiên lôi giáng sấm sét xuống, khiến cho chúng bị tan hồn nát phách. Chính vì vậy những vong hồn trong bách oán phan thường lẩn khuất xung quanh khu vực của mình. Chỉ trừ khi có người sống đột nhập vào địa bàn của chúng, nếu không chúng sẽ không tự động chạy ra bên ngoài để hại người. Thực ra đây cũng chính là chỗ đáng thương của những oán hồn trong bách oán phan. Vì thù hận thì không báo được, cho nên bọn chúng mới tụ tập trong chiêu hồn phan. Nhưng mà bọn họ đâu có biết được rằng, cho dù bọn chúng có tụ tập lại để bày tỏ những oan tình của mình với trời xanh, nhưng mà thiên đình và địa phủ đều không nguyện đi quản lý. Các âm dương sư trên nhân gian cũng không ai thèm quan tâm đến bọn chúng. Bọn chúng chỉ còn biết lẩn khuất trên dương gian, không được nhập xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế, cho nên kết thúc của họ là không bao giờ được đầu thai chuyển thế nữa. Chúng luôn phải quy tụ trong bách oán phan. Địa phủ không quản, thiên đình cũng không quản, nhân gian cũng không quản, cứ mặc kệ cho chúng tự sinh tự diệt, thật là rất đáng bi ai. Nói chung cũng phải nói lại, có những nơi bách oán phan người sống tuyệt đối không bước chân vào, nếu không nhất định sẽ bị điên dại, nặng đề có thể làm mất mạng. Phàm là những nơi có bách oán phan đều là những nơi đại hung. Ngay cả những âm binh địa phủ cũng ngại không muốn rước họa vào bọn chúng. Với những đạo sĩ có pháp lực không cao, một khi đã bước chân vào đó chỉ có một con đường là bỏ mạng. Đương nhiên những điều đã nói ở trên chính là nguyên nhân hình thành nên bách oán phan tự nhiên. Còn có một loại bách oán phan nữa là do con người tạo thành, cũng gọi là phan giáng hoặc là minh giáng. Nó bị những đạo sĩ sinh tâm tà niệm, họ đem nhốt những oán hồn này vào trong một đạo phan chiêu hồn. Những loại đạo sĩ có tà niệm như vậy, nếu mà muốn luyện chế thành bách oán phan, thông thường họ quanh năm mai phục xung quanh những nơi có nghĩa trang, những nơi chôn cất người chết. Một khi họ biết được ở nơi đó có người chết vì hoành tử hoặc là những người chết vì oan ức, vào lúc nửa đêm họ đã mang chiêu hồn phan đến trước ngôi mộ của những người đó. Sau đó họ chiêu hồn của những người chết oan đó để nhập vào trong chiêu hồn phan, để tiện cho sau này sử dụng để chế tạo lên bách oán phan. Mỗi khi chiêu được một oán hồn, các tà sư sẽ lập đàn niệm chú trong 7 ngày, dùng máu để tế. Một khi chiêu hồn phan đã chiêu tập được một số lượng oán hồn lớn, khi đó nó sẽ tự động trở thành bách oán phan. Màn đạo phan trắng trước mắt của tôi lúc này được viết đầy những phù triển, đó chẳng phải là tên của những oán hồn đó hay sao? Bách oán phan không giống như là quỷ hồn đơn thuần, chúng không nghe theo vị tà sư đó, đồng thời cũng không chịu làm việc cho tà sư. Mỗi một ngày đều phải dùng máu để cúng tế cho chúng. Chẳng qua chỉ là muốn để cho các oán hồn trong bách oán phan không làm khó dễ cho vị tà sư đó mà thôi. Nếu như tà sư muốn bách oán phan làm việc cho mình, điều này còn có thể liên quan đến tên gọi của loại phan. Loại phan đó được gọi là minh giáng. Minh giáng có những điểm rất tương đồng với những loại giáng đầu phổ thông khác, đó đều là có mục tiêu để thi giáng thuật. Các giáng sư muốn thi giáng thuật với ai, chỉ cần khiến cho người bị hại kích phát xúc phạm đến bách oán phan, khi đó những oán hồn trong bách oán phan sẽ tìm đến người đó để sát hại. Nhưng ở đây cũng tồn tại một quan hệ chủ khách. Nghĩ đến đây tôi vừa kinh sợ. Kinh là bởi vì tôi đã nhận ra đạo phan trắng trước mắt của tôi chính là bách oán phan được nhắc đến trong truyền thuyết. Còn sợ là bởi vì tôi cũng không biết bản thân của tôi đã kích phát lên bách oán phan từ lúc nào. Bách oán phan có một đặc điểm, đó chính là khi thi giáng, người muốn hãm hại ai, hại đến mức độ nào. Bên trong mình giáng thường bày bố thêm các cục trận tương ứng. Ví dụ như là muốn hại chết đối phương, vậy thì bên trong bách oán phan sẽ bày bố lên một cục đại trận đại biểu cho chữ tử. Đến lúc này thì tôi vô cùng hoảng hốt, không biết bản thân của mình đã kích phát bên trận cục từ lúc nào, cũng không biết rằng đối phương có muốn hại chết tôi hay không. Một cảm giác vô cùng sợ hãi bắt đầu sản sinh trong đầu của tôi. Mặc dù trong đầu của tôi đang suy nghĩ với một tốc độ rất nhanh, nhưng mà bách oán phan trước mắt đâu có cho tôi thời gian để suy nghĩ. Sau khi bị kiếm gỗ đào của tôi đánh văng trở lại, bách oán phan lại tiếp tục bay lơ lửng trên không, hình thành lên một chữ đinh. Bách oán phan có tính rất hiếu sát, oán khí của nó vô cùng thâm trầm. Tôi biết nó đang chuẩn bị tiếp tục tấn công tôi rồi. Vừa rồi kiếm gỗ đào và bách oán phan va chạm vào nhau, thanh kiếm trên tay của tôi đã cảm thấy khó mà giữ vững được. Chỉ một đòn vừa rồi không những không đánh bại được bách oán phan, ngược lại tôi còn kích thích tính hiếu sát của nó, xem ra nó đã quyết định đoạt mạng của tôi rồi. Lúc này bách oán phan đang nhằm thẳng vào tôi mà lao tới, trong đầu của tôi thầm kêu lên, không xong rồi. Tôi vội vàng lăn một vòng trên mặt đất, vừa vặn tránh được một đòn đánh của bách oán phan. Bách oán phan lướt qua mặt của tôi, công may mà không bị nó đánh trúng. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh mẽ bổ thẳng vào mặt của tôi, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tức ngực. Bách oán phan vừa đánh hụt vào chỗ của tôi, nó lập tức quay đầu trở lại. Lúc này tôi cũng biết, cho dù tôi có tiếp tục tránh né cũng không có tác dụng gì. Có thể tránh được một lần chứ không thể tránh được mãi đến vài lần. Tôi lập tức đưa tay lên làm một liên hoa chỉ, trong miệng thầm đọc chú ngữ phá. Liên hoa chỉ của tôi hướng thẳng về phía bách oán phan mà đánh tới. Vừa rồi tôi đã đánh ra một liên hoa chỉ. Liên hoa chỉ là thứ chuyên dùng để khóa tà diệt sát. Nhưng mà có một điều tôi không thể ngờ được rằng, khi liên hoa chỉ của tôi được đánh thẳng về phía bách oán phan, bách oán phan chỉ bốc lên một chút khói trắng. Xem ra khí thế của nó không hề giảm đi. Chỉ trong chớp mắt, bách oán phan đã lại xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Thân hình của tôi lập tức bị nó đánh bay đi mấy mét rồi rơi mạnh xuống dưới đất. Đầu óc của tôi cảm thấy vô cùng choáng váng, tôi phun ra một bụm máu, vừa vặn bụm máu của tôi phun vào đúng trong một chiếc bát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của tôi lập tức biến đổi, nỗi sợ hãi lập tức dâng lên trong đầu của tôi, bởi vì tôi đã nhận ra trước mắt này chính là bát tiết máu gà đã được cúng trước ngôi mộ của Lý Thần Bà. Trước đó bát máu này đã bị tôi đá văng đi, nhưng mà lúc này bụi máu tôi phun ra lại đúng vào bát máu đó. Đến lúc này thì tôi đã hoang nhiên đại ngộ, đây chính là cục thế mà đối phương đã sắp đặt từ trước cho tôi. Tôi đưa mắt quan sát tất cả những thứ xung quanh của ngôi mộ Lý Thần Bà, người giấy, bát gạo, tiết màu gà, xác của con mèo chết bên cạnh của quan tài đã tưới đầy máu mèo của Lý Thần Bà. Đây rõ ràng là đối phương muốn cho tôi phải thổ máu mà chết. Trong đầu của tôi thầm nghĩ đến tất cả những thứ đang được bày bố ở phía trước ngôi mộ. Sau cùng thì tôi nghĩ đến người giấy. Người giấy này phải chăng là dùng để thúc động cục thế? Đối phương đặt người giấy ở trước ngôi mộ của Lý Thần Bà nhất định có mục đích, mà mục đích này chính là dùng để kích phát cục thế. Người giấy chính là đại biểu cho Bách Oán Phan. Phía trước mặt người giấy có bày một bát cơm trắng, mà bát cơm trắng ở trước mặt người giấy đã bị tôi đá văng đi rồi. Đây phải chăng là tôi đã rước họa với nó hay sao? Không, chính là nói tôi đã kích phát Bách Oán Phan rồi. Nếu đúng là như vậy thì đối phương đã âm hiểm quá. Vốn dĩ chỉ cho rằng bát cơm trắng, bát tiết màu gà cùng những vật đặt trước mộ chính là thứ dùng để thúc động trận pháp. Thật không ngờ đối phương còn bố trí cục trong cục. Đây không chỉ là mê hồn cục, nó còn là một minh giáng cục. Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Đối phương đã sớm bày bố trước mộ của Lý Thần Bà một giáng cục. Lúc nãy còn chưa kích phát, nhưng mà khi tôi đặt những vật cúng vào trước ngôi mộ, khi đó là cục thế đã được kích phát rồi. Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn sáng lại, không ngờ mình đã trúng phải thí độc của đối phương mà không biết. Có điều lúc này không phải là lúc để tôi phải cảm nhận cái đau. Đưa tay lên chùi máu ở trên khóe mép, ngước mắt nhìn lên, Bách Oán Phan một lần nữa lại hung mãnh lao tới chỗ của tôi. Xem ra tình huống này tôi không còn tránh kịp được nữa. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi chết ở đây hay sao? Đúng lúc mà tôi còn đang hoảng loạn, không biết phải làm như thế nào, trong đầu thầm nghĩ tới phải chống lại nó. Tiếp theo tôi vội vàng cắn đầu ngón tay rồi đánh thẳng về phía Bách Oán Phan. Lần này thì Bách Oán Phan đã bị bốc lên khói trắng, thân hình của nó bị thủng một lỗ rất to. Nhưng bản thân của tôi thì cũng bị đánh ngã lăn ra đất. Tôi đã không còn sức lực nữa. Tôi có thể cảm nhận được một luồng âm phong rất mạnh đang lao thẳng tới trước mặt của tôi. Cũng may mà Bách Oán Phan cũng chỉ làm cho tôi lùi lại vài bước. Nhưng mà lúc này Bách Oán Phan hình như đã phát điên. Nó dừng lại một lát rồi tiếp tục lao thẳng đến chỗ của tôi với một điều bộ còn hung mãnh hơn cả trước. Bách Oán Phan lại dũng mãnh lao tới, tôi lắc đầu cười khổ. Lần này thì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà tôi không tránh né. Hai tay của tôi thu lại rồi đánh mạnh ra, miệng của tôi hô lớn. Phá! Lúc này tình thế của tôi rất nguy cấp. Trong đầu của tôi nghĩ đến Thường Thái Nãi. Tôi đành phải thỉnh Thường Thái Nãi mãi đến giúp tôi rồi. Hiện tại tôi chỉ còn biết đặt toàn bộ hy vọng vào Thường Thái Nãi. Bởi vì dù sao cũng bái bà ta làm sư phụ. Nếu bà ta nguyện giúp đỡ bảo vệ người đệ tử như tôi tin rằng bà ta không thể thấy chết mà không cứu. Đương nhiên cứ coi như bà ta không tới, tôi cũng chẳng có cách nào cả. Chỉ còn một con đường là chết mà thôi. Sau khi đã niệm động chú ngữ để thỉnh Thường Thái Nãi, bất giác tôi lắc đầu cười khổ. Bởi vì tôi không hề thấy Thường Thái Nãi nhập vào thân thể của tôi. Bởi thông thường sau khi đã thỉnh tiên gia đã nhập vào thân thể của đệ tử, sau đó để đệ tử mượn đạo hạnh và pháp luật của tiên gia. Có điều đúng vào lúc ấy chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên ngay phía trước ngôi mộ, đồng thời một đạo bạch quang trắng xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Tôi nhìn thấy Bách Oán Phan đã bị đánh văng đi rất xa, thân hình Bách Oán Phan lắc lư ở trên cao. Tôi quay lại nhìn về phía trước mặt của tôi lúc này là một người phụ nữ đội một chiếc mũ màu vàng. Đôi mắt của bà ta đang trợn trừng nhìn về phía của Bách Oán Phan. bà ta đang lấy thân mình bảo vệ phía trước cho tôi. Nhìn thấy người phụ nữ đội mũ vàng này xuất hiện, tôi có thể nhận ra ngay đây chính là Thượng Thái Nãi. Tuy tôi mới chỉ gặp Thượng Thái Nãi trong giấc mộng, khi đó bà ta đội một chiếc mũ màu vàng, chỉ là tôi không ngờ bà ta thật sự đã xuất hiện để cứu tôi. Thượng Thái Nãi, Thượng Thái Nãi, tôi kích động reo lên. Đúng vậy, bà ta đã hiện thân để cứu tôi. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng kích động. Ít nhất thì cũng không uổng phí công tôi bái bà ta làm sư phụ. Nói thật, tuy tôi đã gặp được bà ta trong giấc mộng, nhưng tôi cũng không nhìn rõ hình dáng của bà ta như thế nào. Bởi vì khi đó tôi chỉ thấy tồn tại một thân hình phụ nữ rất mơ hồ mà thôi. Thấy tôi gọi tên của bà ta, Thượng Thái Nãi quay đầu lại nhìn tôi. Nhất thời tôi phải giật mình kinh ngạc, bởi vì tôi vốn nghĩ rằng Thượng Thái Nãi sẽ giống như một bà lão, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Nhưng mà trước mắt của tôi lúc này lại là một cô gái rất trẻ đẹp, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 20 tuổi. Cô gái không chỉ rất xinh đẹp mà còn có nét đẹp hoàn toàn khác biệt với người trên dương gian. Tôi có cảm giác giống như là một tiên nữ mới hạ phàm thì đúng hơn. Thượng Thái Nãi vừa quay đầu lại, bà ta lập tức nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, không mau đi phá cục thế để truyền thành phản khách thành chủ đi." Nghe bà ta nói như vậy, trong đầu của tôi như có một lớp sương mù bao phủ. Cái gì là phản khách thành chủ đây? Nhất thời tôi chưa kịp nghĩ ra. Thế tôi còn đứng nghệt mặt ra, Thượng Thái Nãi vội vàng nói: "Trên người ta đang có vết thương, không chống đỡ được lâu. Bách Oán Phàn chú trọng đến thân phận của chủ và khách. Người giấy ở phía trước ngôi mộ chính là thúc động trận thế giáng cục này. Hãy mau phá nó đi." Nói xong, Thượng Thái Nãi cũng không còn để ý đến tôi nữa. Bà ta quay người lao tới Bách Oán Phan. Nghe Thượng Thái Nãi nói những lời này, đến lúc này tôi mới kịp hiểu ra. Đúng vậy, thứ Bách Oán Phan này tôi đang gặp lúc này không phải là Bách Oán Phan được hình thành tự nhiên. Nó chính là Minh Giáng Cục. Minh Giáng Cục rất chú trọng đến thân phận chủ và khách. Đối phương đã sớm bày bố ở phía trước ngôi mộ một giáng cục. Nó chỉ chờ tôi đến kích phát. Khi mà tôi chạm vào nó đồng nghĩa với việc tôi đã kích phát nó rồi. Như vậy người bày bố trận cục và Bách Oán Phan chính là chủ, còn tôi sẽ là khách. Cách đương nhiên giáng cục này sẽ nhằm vào tôi rồi. Hiện tại Thượng Thái Nãi đã nói cho tôi biết người giấy trước ngôi mộ chính là thứ thúc động giáng cục này. Chỉ cần khiến cho giáng cục này thay đổi lại, phản khách thành chủ, như vậy giáng cục sẽ không còn gây bất lợi đối với tôi nữa. Khi đó Bách Oán Phan nhất định sẽ dừng lại, không tấn công tôi nữa. Nghe đến đây tôi tự mắng chính bản thân của mình. Tôi đã làm âm dương sư gần 20 năm trời, vậy mà ngay cả điều này tôi cũng quên mất, còn phải để cho Thượng Thái Nãi phải nhắc nhở. Tôi vội vàng vòng quay người chạy đến bên người giấy đang đặt trước ngôi mộ. Lúc này Thượng Thái Nãi và Bách Oán Phan đang giao tranh kịch liệt. Bách Oán Phan giống như là một chiếc áo mỏng, thân hình của nó không ngừng phiêu động ở trên không trung. Hết lần này cho đến lần khác, nó lao vào tấn công Thượng Thái Nãi. Mỗi lần như vậy, Thượng Thái Nãi lại bị nó đánh bật ra. Nhưng hiển nhiên là bà ta không thể chiếm được thế thượng phong, bởi vì sát khí trên người của Bách Oán Phan quá là thâm trọng. Điều khiến cho tôi không thể ngờ được rằng, đúng lúc tôi chạy về phía người giấy trước nấm mộ, bóng người áo đen kia cũng đang lao tới bên tôi. Chắc chắn vừa rồi bóng đen đó đang nghe thấy Thượng Thái Nãi nhắc nhở tôi, cho nên lúc này bóng đen đó đang muốn ngăn chặn tôi lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.